trên môi rất nhanh phương nhẹ nụ cười mỉa mai. Hà, từ khi nào? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net